Chàng rể siêu cấp, chương 991, là một cao thủ mạnh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên luôn có trí thông minh vượt trội, vì thế khi nghe Nhiễm Nghĩa nói như vậy, anh cảm nhận được có sự kỳ lạ. Xem ra giữa hai ông cháu Tây Môn Sương cùng Tây Môn Tần có một vấn đề khá lớn, nhưng vấn đề đó ở đâu thì Hàn Tam Thiên không có căn cứ để suy đoán, đương nhiên là không thể. Vì thế, Hàn Tam Thiên nhìn Nhiễm Nghĩa, không nói gì. Trong lòng Nhiễm Nghĩa có cảm giác sợ hãi, bị Hàn Tam Thiên nhìn thế nên cả người ông ta không được tự nhiên, chỉ có thể cúi đầu nói: "Hàn tiên sinh, giữa hai người họ xảy ra vấn đề gì, ta cũng không biết được, nhưng Tây Môn Tân có đến tìm ta, hơn nữa còn hỏi về ngài. Theo ta nghĩ, nếu Tây Môn Sương đã đến đây một lần, Tây Môn Tần cũng đến thì nhất định là có gì đó. Chỉ có thế thôi sao?" Hàn Tam Thiên chất vấn. "Chỉ có thế thôi, nếu ta có giấu điều gì thì sẽ bị Thiên Lôi đánh," Nhiễm Nghĩa nói. Hàn Tam Thiên cảm thấy Nhiễm Nghĩa không giống đang nói dối thì không tiếp tục hỏi thì nữa. Nhưng Hàn Tam Thiên vừa rời đi chữa được bao lâu, Nhiễm Nghĩa còn chưa kịp nghỉ ngơi thì Phí Linh Nhi lại đến. Nhưng với người phụ nữ này, Nhiễm Nghĩa lại không cảnh giác nhiều, mặc dù nàng ta là người bên cạnh Hàn Tam Thiên nhưng so với sự vang dội mà Hàn Tam Thiên mang lại thì vẫn kém rất nhiều. "Không biết cô nương tìm ta có việc gì không? Hàn tiên sinh vừa mới rời khỏi đây, không biết người đến đây có phải để tìm Hàn Tam Thiên không?" Nhiễm Nghĩa hỏi. Phí Linh Nhi cười lắc đầu, đi tới trước mặt Nhiễm Nghĩa, nói: "Ta không tìm hắn mà ta tìm ngươi." Nhiễm Nghĩa có tình tỏ ra bất ngờ, ông ta đương nhiên biết Phí Linh Nhi không đến đây để tìm Hàn Tam Thiên, nếu không, thời điểm xuất hiện sao lại trùng hợp như thế được. "Không biết cô nương tìm ta có việc gì?" Nhiễm Nghĩa hỏi. "Hàn Tam Thiên đã nói gì với ngươi?" Phí Linh Nhi hỏi thẳng. Nhiễm Nghĩa cười nhạt, có vẻ như những người bên cạnh Hàn Tam Thiên không hoàn toàn đáng tin cậy. "Cô nương, ta cùng Hàn tiên sinh đã nói gì dĩ nhiên đó là bí mật giữa hai chúng ta, sao có thể nói cho ngươi nghe được?" Nhiễm Nghĩa nói. "Thế giữa việc giữ bí mật và mạng sống của mình, thì ngươi chọn cái nào?" Phí Linh Nhi cười hỏi. Khuôn mặt Nhiễm Nghĩa dần trở nên khinh thường, ông ta sợ Hàn Tam Thiên nhưng không có nghĩa là ông ta cũng sợ Phí Linh Nhi. "Không biết cô nương có bản lĩnh như thế thật không?" Lúc Nhiễm Nghĩa nói câu này, thuộc hạ của ông ta đều đứng chắn trước mặt, nhưng Nhiễm Nghĩa lại phát hiện ra, thuộc hạ của ông ta không hề nhúc nhích, giống như một cái cọc gỗ vậy. Tên thuộc hạ thân tín của ông ta đã bảo vệ ông ta lâu như thế, quan hệ chủ tớ tuyệt đối không có một vết nứt nào. "Thế nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này, ngươi đang làm gì thế?" Nhiễm Nghĩa nghiến. Cách chương.